cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1305, hiệu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng, lời Lệ Bảo Tuyết nói rõ ràng khiến Bát Gia hiểu lầm gì đó. Bát Gia, còn chuyện gì nữa không? Lệ Bảo Tuyết hỏi, không, ngươi đi đi. Bát Gia nói, Lệ Bảo Tuyết ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Lệ Bảo Tuyết đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Bát Gia. Ông ta vuốt cằm suy tư. Ở cùng công tử, sao lại họ Vân, chẳng lẽ là họ giả? Có điều, nàng thật sự quá giống, ngoại trừ đôi mắt kia thật sự không hợp với gương mặt vô cớ khiến nàng thoạt nhìn bất cận nhân tình nhiều hơn. Nếu đổi đôi mắt khác vậy thì không còn vấn đề. Từ lúc vào quán trà, gặp Lệ Bảo Tuyết biết họ muốn hoa tử vong đến khi rời đi, thời gian thoạt nhìn rất lâu, thật ra chỉ là nửa canh giờ. Nhưng bước ra khỏi quán trà, Vân Chân bỗng có ảo giác. Nàng suy nghĩ, Lệ Bảo Tuyết muốn hoa tử vong để làm gì? Bọn họ muốn dùng thứ thuốc kia trên người ai? Còn nữa, Bát Gia mà Lệ Bảo Tuyết bảo nàng đi tìm là ai? Là người liên lạc của Lưu Vân Bạch Trần núp ở thành Hỏa Diễm sao? Nếu vậy, kẻ đó hiển nhiên không phải người liên lạc đơn giản. Nếu không phải người liên lạc đơn giản, vậy chứng minh Lưu Vân Bạch đã bố trí thiên la địa võng ở thành Hỏa Diễm. Hắn muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Người Liễu gia trông coi thành Hỏa Diễm này rốt cuộc có biết ở đây cất giấu một thế lực bí ẩn không? Dù thế nào, nàng cũng phải tìm cơ hội gặp Bát Gia kia trước mới được. Vân Chân tới chỗ hẹn với Tử Thị. Không bao lâu Tử Thị tới. Tử Thị dẫn theo mấy người biết y thuật cùng họ tới thôn xem bệnh cho người dân. Trước khi xuất phát có người nói dược liệu không đủ, cần tới hiệu thuốc mua đồ. Nghe nói thành Hỏa Diễm có mấy hiệu thuốc rất lớn. Vân Chân tới nơi, ban đầu cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, chờ nàng vô tình nhìn số nhà, lúc này mới phát hiện thì ra hiệu thuốc này chính là địa chỉ Lệ Bảo Tuyết cho nàng. Khó trách Lệ Bảo Tuyết nói trước khi luyện thuốc xong, nếu có yêu cầu gì, có thể tới đây tìm Bát Gia. Thì ra ý của việc tìm Bát Gia là vì nơi này là hiệu thuốc. Nàng cần dược liệu gì, nơi này đều có thể cung cấp cho nàng. Có lẽ hoa tử vong Lệ Bảo Tuyết cũng tìm ở hiệu thuốc này. Hiệu thuốc, nếu ở thành trấn khác tầm quan trọng là có, nhưng không đến mức trọng yếu. Nhưng thành Hỏa Diễm lại khác, thành Hỏa Diễm là tiền phương, nơi này dù là hiệu thuốc hay kho lúa đều vô cùng trọng yếu. Bởi vì một khi xảy ra chiến sự, đại phu và dược liệu đều sẽ trở thành hàng hóa thu hút, cố tình thủ hạ của Lưu Vân Bạch đã chiếm một trong mấy hiệu thuốc lớn nhất ở thành Hỏa Diễm. Có lẽ không chỉ là hiệu thuốc, ở nơi nàng không biết vẫn còn thế lực của họ ẩn núp. Vân Chân, trong lúc Vân Chân tự hỏi, Tử Thị ở bên cạnh gọi. Cái gì, Vân Chân hoàn hồn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tử Thị hỏi, hôm nay từ lúc gặp mặt ngươi có hơi không tập trung. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Vân Chân lắc đầu, có lẽ là hơi nhớ A Linh, cách chương.